Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 76, là địch hay bạn? Phốc phốc khiêu động dưới ánh nến, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên ngay tại vùi đầu mật nghị. Triệu Nhiên nói, ta trước đó hỏi qua Triệu Chí Tinh sư đệ tham dự nhân số. Ngày mai trình diện tham gia cùng đề cử. Tính cả Lý Giám Viện cùng Triệu Đô Quản, tổng cộng là 327 phiếu. Chúng ta nhất định phải cầm tới 164 phiếu. Ta hai ngày này nghiêm túc nghiên cứu qua tín lực sổ ghi chép. Đối tình huống giải rất rõ ràng. Chúng ta xuyên tỉnh 18 cái châu phủ đạo cung. Phải kể tới đô phủ cùng du phủ lớn nhất. Đô phủ có 34 phiếu. Du phủ có 29 phiếu, đây chính là 63 phiếu. Hai cái này phủ nhất định phải cầm xuống. Tống Chí Nguyên nói, đô phủ 6 giám viện cũng không có vấn đề. Thiên Hạc Miyamoto tới là hắn, bị Cảnh Trí mang ngạnh sinh sinh đoạt đi. Triệu Nhiên nói, liền sợ hắn muốn đề danh chính mình. Tống Chí Nguyên nói, cái này lại sẽ không. Giờ phút này tránh hiểm nghi cũng không kịp. Làm sao lại đi lên đụng? Tướng ăn quá khó nhìn. Ta hiểu rõ hắn, loại chuyện này hắn làm không được. Triệu Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, du phủ lưu giám viện bên kia, sư huynh có biện pháp nào? Tống Chí Nguyên nói, chỉ có thể đi thử xem. Cái này khó mà nói, tóm lại hết sức đi. Lại thêm ta bảo Ninh phủ 20 phiếu, đây chính là 83 phiếu. Triệu Nhiên gật đầu, có lẽ còn có thể tăng thêm Long An phủ 18 phiếu. Tống Chí Nguyên bổ sung, Quỳ Châu phủ Thanh Dương cung, Ngô, nhiều ít phiếu tới. Triệu Nhiên nói, Quỳ Châu phủ có 20 phiếu muốn dựa vào sư huynh. Lê Châu bên kia 12 phiếu, ta suy nghĩ biện pháp. Tống Chí Nguyên minh tư khổ tưởng, còn kém 31 phiếu. Triệu Nhiên cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể nói, chúng ta hẳn là tin tưởng Triệu Lão Đô Quản, chí ít Huyền Nguyên Quan cái này mấy phiếu là chúng ta. Lập tức, hai người lẫn nhau điểm công, chuẩn bị riêng phần mình chia ra hành động, chỉ có một buổi tối thời gian, thật sự là quá vội vàng. Tống Chí Nguyên có chút không yên lòng, nhân tuyển của ngươi sẽ có hay không có vấn đề? Muốn hay không sớm nói cho Triệu Lão Đô Quản. Triệu Nhiên lắc đầu, Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô Quản bọn hắn khẳng định không muốn biết. Nhưng ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, muốn đạt được tổng quan tán thành, đây mới là hiện tại người chọn lựa thích hợp nhất. Cái khác đều không được. Nếu không chúng ta nhảy phiếu coi như thành công, tổng quan bên kia cũng giải quyết không được, ngược lại sẽ cho Lý Giám Viện gây phiền toái. Trừ phi sư huynh ngươi nguyện ý đi, vậy chúng ta khẳng định phải liều mạng liều một phát. Nhưng ngươi lại không muốn đi. Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô Quản là người thông minh, bọn hắn sẽ không phản đối. Tống Chí Nguyên thở dài, quả nhiên là nghĩ không ra. Bận rộn một trận, lại là vì thành toàn cái này một vị. Hai người phân biệt về sau, Triệu Nhiên đi trước Cảnh Trí Ma ngoài phòng, nghe ngóng động tĩnh bên trong, tựa hồ Cảnh Trí Ma đang xem sách, trang sách tiếng ma sát truyền đến trong tai, mười phần rõ ràng. Triệu Nhiên lặng lẽ bố trí mấy chương vệ đạo phù, tạo thành một cái pháp trận bình chướng, đem Cảnh Trí Ma trong phòng ngoài phòng thanh âm cùng động tĩnh lẫn nhau ngăn cách tách ra. Cái viện này không lớn, bọn hắn đêm nay muốn bái phòng rất nhiều người. Lui tới một khi náo nhiệt lên, khó đảm bảo Cảnh Trí Ma không khả nghi tâm. Bố trí xong pháp trận bình chướng, Triệu Nhiên lặng lẽ chạy tới đông bồn hoa cái khác căn phòng thứ tư bên ngoài. Thấy hai bên không người, nhẹ nhàng đẩy cửa, môn vậy mà không có đóng chết. Triệu Nhiên không chút khách khí, lách mình vào nhà. Trên giường ngã vị kia đột nhiên đứng dậy, nghi hoặc ở giữa thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức đen. Triệu Chí Nhiên, Đỗ Phương Trượng luôn luôn còn tốt. Triệu Nhiên ôm quyền kê, Đỗ Đằng Hội mặt lạnh xuống tới, ngươi không gõ cửa liền tự tiện xông vào mà vào. Cái gì ý tứ? Triệu Nhiên phối hợp ngồi vào bên cạnh bàn. Không gõ cửa, đương nhiên là sợ người khác nghe được, nhìn thấy, nhất là nghiêng cửa đối diện cảnh giám viện. Nếu là hắn nhìn thấy ta tới tìm ngươi, không chỉ có đối ta không tốt, đối Đỗ Phương Trượng đồng dạng không tốt. Đỗ Đằng Hội nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Triệu Nhiên nói, Đỗ Phương Trượng bớt giận. Ta cũng là không muốn đem quan hệ giữa chúng ta khiến cho cực kỳ cương. Lúc này mới sang đây xem vọng thăm hỏi Phương Trượng, làm gì bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm giá thước đâu. Ngươi dù sao vẫn là cấp trên của ta, ta cũng là thuộc hạ của ngươi, thuộc hạ quan tâm một chút cấp trên, cái này cũng để bên trong chi ý, tình có thể hiểu nha. Đỗ Đằng Hội tức giận giảm xuống, sắc mặt chậm rãi trở nên bằng phẳng. Ngươi còn biết là ta Tây Chân Vũ Cung thuộc hạ, ta còn tưởng rằng ngươi vào quán các đã sớm quên. Triệu Nhiên giọng mang thành khẩn nói, kia chỗ nào có thể quên đâu, một mực khắc sâu vào trong lòng, không lúc nào quên. Đỗ Đằng Hội hồ nghi nhìn Triệu Nhiên, ngươi quan tâm ta cái gì? Triệu Nhiên nói, ta đến quan tâm một chút lão cấp trên tiền đồ. Đỗ Đằng Hội cười nhạo một tiếng, ha ha, ngươi vẫn là thật tốt quan tâm một chút mình đi, ta tiền đồ cần phải ngươi quan tâm. Triệu Nhiên gật gật đầu, ta sự tình đương nhiên không ổn. Đỗ Phương Trượng hai ngày này cùng cảnh giám viện đi gần như vậy, chắc là biết được. Đỗ Đằng Hội mỉm cười, bày ra một bộ ngữ trọng tâm trường thái độ nói, giữa chúng ta đâu, trước kia là từng có không vui, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta cũng không muốn so đo. Ngươi là vãn bối, ta bảo ngươi một tiếng Chí Nhiên, được chứ? Triệu Nhiên gật đầu, đương nhiên được. Chí Nhiên, bây giờ đi đến tình trạng này, bằng vào ta thân phận, cũng không tốt nói ai đúng ai sai, nhưng ta cho rằng, kỳ thật ngươi vẫn là có đường lui. Ngươi là Hoa Vân Quán tu sĩ, chỉ cần từ nói trước, về núi hảo hảo tu luyện, ai cũng không thể cho ngươi khí thủ. Ngươi nói có đúng hay không? Cần gì phải quấy lần này vũng nước đục đâu. Đỗ Phương Trượng là thật tâm lời nói. Cái này hiển nhiên, chuyện năm đó, trong mắt của ta bất quá việc rất nhỏ. Nói câu thôi tâm trí phúc lời nói, ta không cần thiết cùng ngươi một giới tốt đẹp tiền trình tu sĩ đấu khí. Ngươi nói có đúng hay không? Không tin ngươi có thể đi hỏi Từ Đằng Long, thậm chí đến hỏi các ngươi Vô Cực Viện giám viện đồng chí Khôn. Lời này ta là khi bọn hắn mặt nói qua. Thì ra là thế. Thế thì muốn bao nhiêu tả Đỗ Phương Trưởng? Ta ý nghĩ đâu, ngươi là chân chính từ chúng ta Long An Phủ Thập Phương Tùng Lâm đi ra tu sĩ. Nói đến cuối cùng vẫn là người một nhà. Tương lai riêng phần mình có cái gì khó xử, người ta ở giữa là có thể chiếu ứng lẫn nhau nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng lại một con đường đi đến đen. Chỉ cần ngươi từ nói về núi, cảnh giám viện bên kia, ta đi nói với hắn. Hai người các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, há không mỹ quá thay. Triệu Nhiên cười nói, đa tả Đỗ Phương Trượng hảo ý, nhưng ta vẫn là nghĩ lại cố gắng một chút. Thực sự không được lại nói. Hôm nay đến đâu là muốn hỏi một chút Phương Trượng, ngươi cái này Phương Trượng vị trí ngồi 5 năm, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Đỗ Đằng Hội có chút không cao hứng, nói, có hay không ý tứ? Đây là nói như thế nào? Lại nói, ngươi lập tức muốn đi Tùng Phiên đi. Chuyện của ta, cần phải ngươi đến quan tâm. Ai nhà Đỗ Phương Trượng? Ta nói thẳng, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Chúng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Đến, đừng ngồi trên mép giường, ngồi khó chịu, ngồi ta đối diện, nói. Triệu Nhiên đem cái ghế đem đến Đỗ Đằng Hội bên cạnh, duỗi tay áo phủi phủi. Phương Trượng, đến, ngồi đi. Gặp Triệu Nhiên một bộ trấn định tự nhiên phái đoàn, Đỗ Đằng Hội lòng nghi ngờ càng nặng, tễ giày xuống giường. ngồi vào Triệu Nhiên đối diện. Phương thế giới này đạo môn thập phương tùng lâm bên trong. Phương trưởng cùng giám viện cùng cấp, địa vị còn muốn hơi cao. Có đại sự không quyết lúc, từ phương trưởng đánh nhịp, nhưng chỉ cần không phải thân phận chênh lệch cách xa. Hy vọng không thể so sánh nổi tỷ như năm đó vô cực viện lão phương trưởng Sử Vân thừa cùng giám viện trung đằng hoàng loại tình huống kia. Bình thường tới nói, giám viện đều sẽ đem quyền lực một mực cầm giữ tại trong tay mình. Tam đồ nghị sự thời điểm sẽ không xuất hiện, đại sự không quyết, sự tình. Phương trưởng liền sẽ vì vậy mà bị giá không tỷ như năm đó Tây Chân Vũ Cung. Cho nên phương trưởng vị trí này vẫn tương đối lúng túng. Đại bộ phận địa phương, phương trưởng đều thành bài trí. Thậm chí có chút cung viện phương trưởng trường kỳ số người còn thiếu. Đỗ đằng hội còn tốt hơn một chút một chút. Hiện tại Tây Chân Vũ Cung giám viện từ Đằng Long cùng hắn có giao tình. Đối với hắn tương đối chịu phục. Có đại sự đều thương lượng với hắn. Nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp nhúng tay cụ thể sự vụ. Cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Cho nên Triệu Nhiên mới có thể hỏi hắn. Làm phương trưởng có hay không ý tứ? Đối vừa mới chừng 50 tuổi Đỗ Đằng Hội tới nói. Làm phương trưởng đương nhiên không bằng giám viện có ý tứ. Nếu như là hơn 60 tuổi, hắn có lẽ như vậy nhận mệnh. Nhưng chừng 50 tuổi làm phương trưởng, địa vị mặc dù tôn sùng, với hắn mà nói lại có chút xấu hổ. Hắn là cái thích nắm quyền người. Nếu không năm đó cũng sẽ không cùng Trương Vân Triệu náo ra lớn như vậy mâu thuẫn đến. Càng sẽ không trông mong chạy đến vô cực viện đi. Nâng đỡ cái kia không ra gì đồng chí khôn. Đến mức gây đầy bụi đất. Xuống đài không được. Triệu Nhiên vấn đề trực chỉ Đỗ Đằng Hội nội tâm chỗ sâu nhất. Để hắn hiện lên muốn nghe một chút suy nghĩ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ai bảo ngươi tới? Là Tống Chí Nguyên sao? Triệu Nhiên nói. Đỗ phương trưởng. Ai bảo ta tới? Cái này không trọng yếu. Ta chỉ đại biểu chính ta. Cùng người bên ngoài không có liên lụy. Chỉ muốn hỏi một chút Đỗ phương trưởng. Ngươi có muốn hay không làm tùng phiên thiên hạc cung giám viện? Đỗ Đằng Hội trong lòng nhảy một cái. Gặp Triệu Nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Dù là biết đối phương là đang bán cái nút. Vẫn là không nhịn được thúc giục. Cấp trên không phải đã định tốt cảnh trí ma đi tùng phiên rồi sao? Đến cùng có lời gì? Mau nói rõ ràng. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.